Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Hạo cực kỳ quen với nơi này. Tại sao lại quen a? Bởi vì chiếc Lamborghini của Trần Hạo đậu ở đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nghiêng không lệch kể bên chiếc xe Việt dã của các cô ấy là Lamborghini của anh. Chí là chỗ đậu ở hai bên xe côn trống, rõ ràng chẳng ai muốn đỗ xe cạnh chiếc Lamborghini cả. Gocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có rất nhiều người tụ tập lại đây, không ngờ đã nhiều ngày trôi qua vậy rồi mà vẫn có rất nhiều cô gái đến đây chụp hình với Lamborghini. Các cậu đến sớm vậy? Hàn Tư Dư không còn nghiêm túc như lúc nãy, vừa nói vừa cười oe oét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, ánh mắt sáng rực nhìn chiếc Lamborghini. Sự sang trọng xa hoa của chiếc siêu xe này đã mang đến cho mỗi nữ sinh, mỗi nam sinh một tác động quá lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ tiếc rằng, đã nhiều ngày trôi qua nhưng vẫn chưa biết cuối cùng chiếc xe này là của ai. Làm rất nhiều nữ sinh sốt ruột. Đúng vậy Tư Dư, tụi tớ đến sớm, à mà chiếc xe thể thao này là của ai vậy? Vài streamer khác cũng đi đến, ngạc nhiên, ngờ vực hỏi. Không biết nữa. Nói thật lòng, đến 7 giờ sinh viên trong trường tớ vẫn chưa biết chiếc siêu xe 20 triệu này là của ai. Sao não các cậu tò mò về chủ nhân chiếc xe hả? Tớ nghe người ta nói, chủ nhân chiếc xe là một câu chủ lớn đấy. Hàn Tư Dư cười nồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huawei nếu có cơ hội, đúng là mong được làm quen quá đi. Nếu tớ có thể làm bạn với một người giàu như vậy thì tớ không cần phải Ayip Stream nữa, mỗi ngày cử lên xe đi du lịch đó đây là được. Hừ hứ, mê trai, nếu tớ có thể làm bạn gái của anh ấy, tớ sẽ tự mở một hội Ayip Stream, sau đó tặng quà điên cùng, vậy thì không cần phải ngồi đây chờ đại gia đến nữa. Nhìn các cậu đi, Hàn Tư Dư cười gượng, mặc dù trêu ghẹo nhưng làm sao mà Hàn Tư Dư có thể không mơ đến viễn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảnh mình được làm bạn gái của cậu chủ nhà giàu này cơ chứ. Ha ha, đừng mê trai nữa, quay lại thực tế đi, đợi lát nữa chúng ta livestream thì phải có trợ lý, sao cậu không mang trợ lý theo? Một cô hot girl livestream tô mô hỏi. Sao lại không mang, Trần Hạo, lại đây cho tí. Hàn Tư Dư dùng một ngón tay ngoách Trần Hạo đang cầm di động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.